Anh chồng khờ, chương 150, em đừng có bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Full, tác giả Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình chương 151, em đừng có bị lừa. Vào lúc này, Trần Hạo và Chu Tiểu Nhược đang nhìn vào dây đeo ngọc bày trước. Quầy hàng của một người đàn ông trung niên, có dáng dấp tiên phong đạo cốt của Huyền Môn. Trần Hạo, cái này thì sao? Chu Tiểu Nhược hỏi. Trần Hạo cười nhạt nói. Đồ như thế nào thì cũng phải xem giá tiền có tương xứng hay không, nếu như chỉ có giá 100.000 thì cũng có thể suy nghĩ đến nó một chút. Nghe thấy Trần Hạo nói như vậy, người đàn ông trung niên lập tức bực mình nói. Không có hiểu biết mà còn đứng đây giả vờ cái gì. 100.000, thứ này mà, nếu cậu bán với giá 100.000, cậu có bao nhiêu tôi sẽ mua hết bấy nhiêu món. Thuật khí này, không có tiền triệu thì cậu có thể mua được chắc. Trần Hạo cười nhạt cũng không muốn tranh luận. Người đàn ông trung niên khinh thường nói, chạy đến trước mặt tôi làm ra vẻ, còn không biết hỏi thăm xem Loan Tuần này là người nào. Đồ tôi bản đều có tiếng, tốt đồn xa. Trần Hạo dừng chân, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, mặc dù anh có thể nhìn thấu giá trị của món đồ, nhưng theo quy củ cũng không muốn phá giá của ông ta, ai ngờ đầu. Trần Hạo đã không muốn vạch trần khuyết điểm, mà đối phương lại không biết. Sống chết liên tục khiêu khích, ngay lập tức anh dừng lại và nói với Chu Tiểu Nhược. Cô nhìn cái kia kia, Chu Tiểu Nhược nhìn theo ánh mắt của Trần Hạo thì thấy có một mặt dây màu đen. Trên quầy hàng bên cạnh, cái đó thì sao? Chu Tiểu Nhược hỏi, so với mặt dây đeo này thì cái đó có tác dụng mạnh hơn, hiệu quả cũng giống nhau, chỉ có điều cái này đẹp hơn chút thôi. Cậu nói cái gì? Nghe Trần Hạo nói, chủ sạp hàng Loan Tuân liền bực bội. Đúng lúc này, Trần Hạo nghe thấy sau lưng có giọng nói. Tiểu Nhược đừng bị lừa, hai thứ này khác nhau. Cái kia là bùa bình an, nhưng cái này không phải. Đây là, bùa cải mệnh, là thuật khí cấp cao nhất, có thể khiến cho cuộc đời trở nên sáng lạn. Hơn, còn có thể loại bỏ thảm họa, giải quyết vấn đề, giúp người ta đạt tới sự thịnh vượng. Loan Tuân liếc mắt một cái liền nhận ra Từ Tử Hàm, mỉm cười bật ngón tay cái lên. Nói, thì ra là cậu Từ, cậu đúng là có mắt nhìn. Ông Loan quá khen, đã lâu không gặp. Từ Tử Hàm nho nhã cười nói. Sau khi chào hỏi, Từ Tử Hàm dịu dàng nhìn Chu Tiểu Nhược nói. Tiểu Nhược ông, Loan rất nổi tiếng ở Huyền Môn, sẽ không bao giờ bán đồ giả. Loan Tuân cười nói, tôi vốn là muốn sau khi tới tham dự hội thẩm định sẽ mang ra bảo bối này, muốn xem có ai có thể nhìn thấu, không ngờ lại bị cậu Từ nhìn thấu. Ở đây, không có gì ngạc nhiên khi cậu Từ lại được đại sư coi trọng, cậu đúng là trẻ. Tuổi tài cao tương lai vô hạn. Đã khiến ông phải chê cười rồi, đáp lời một cách khách sáo xong, Từ Tử Hàm lại hướng về phía Chu Tiểu Nhược nói. Tiểu Nhược có một số người sẽ khoe khoang, một cách ngu xuẩn chỉ vì họ biết được chút ít về thuật khí. Anh nghĩ em nên đi, cùng anh có thể giới thiệu cho em biết về đủ mọi loại thuật khí với các hiệu quả khác nhau. Người của Huyền Môn không phải ai cũng tốt, nhiều môn phái nhỏ, thường tìm đệ tử đẹp trai làm người ủy thác để lừa gạt các cô gái nhỏ không hiểu. Chuyện, nói đến đây, Từ Tử Hàm liếc nhìn Trần Hạo một cái, cười đắc ý, sau đó đi tới năm. Lấy cổ tay Chu Tiểu Nhược, Chu Tiểu Nhược co người lại, vẻ mặt không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đúng hay sai, là thật hay giả, cô ấy tự có nhận định của riêng mình. Chu Tiểu Nhược luôn không thích Từ Tử Hàm, cho rằng Từ Tử Hàm tự cao tự đại. Rất đạo đức giả, nhất là sau khi biết gia tộc có ý định cho bọn họ kết hôn, cô ấy càng chán ghét gã này đến tận xương tủy, cho nên vào lúc này, cô ấy làm sao có thể đi cùng Từ Tử Hàm được. Không chỉ có như vậy, Chu Tiểu Nhược còn bất giác càng tiến lại gần Trần Hạo hơn. Thấy vậy, ánh mắt của Từ Tử Hàm lóe lên nhìn Trần Hạo. Loan Tuân làm sao có thể không hiểu được tình huống này. Từ Tử Hàm nổi tiếng, trong giới Huyền Môn tỉnh sở tuy thực lực không mạnh, nhưng Từ Tử Hàm lại có một nền tảng vững chắc và rất nhiều tiền. Vì vậy, Loan Tuân đương nhiên biết lúc này mình nên làm gì. Cô gái, người bạn này của cô là người như thế nào thì tôi cũng không dám nói. Nhưng mỗi câu mà cậu Từ nói đều là sự thật, dây đeo ngọc này là bảo bối hiếm có của tôi, hôm nay tôi lấy ra chỉ để xem có gặp được người có duyên hay không thôi. Nếu cô thích nể mặt cậu Từ, tôi sẽ tặng dây đeo ngọc này cho cô, Loan Tuân cao tay nói. Từ Tử Hàm khi nghe Loan Tuân nói lời này, liền thầm khen ngợi Loan Tuân. Chu Tiểu Nhược nói, không cần, tôi thích thứ gì thì tôi sẽ tự mua. Nghe vậy, Từ Tử Hàm có chút gượng gạo nói, Tiểu Nhược ông Loan đây đã có ý tốt, nghĩ là có duyên với em nên mới tặng món quà đắt tiền như vậy. Em cứ nhận đi, Trần Hạo thật sự không chịu nổi cái cách hai tên kia tăng bốc lẫn nhau, chán ghét. Nói, chỉ là một cái bùa bình an rách mà các người tăng bốc trên trời dưới đất lại. Còn bảo nó có thể cải mệnh, thứ này mà cũng có thể nhìn lầm, tôi thật sự cảm thấy nhục thay cho tông môn của mấy người. Loan Tuần đã ngứa mắt Trần Hạo từ nãy đến giờ, liền nói. Cậu nói bậy bạ cái gì? Đó, lại còn dám nói bảo bối của tôi chỉ là bùa bình an bình thường. Từ Từ Hàm cười nhẹ, đã đốt thì đừng nên khoe ra, chỉ khiến cho mình càng thêm xấu hổ thôi, Vương Vân Diễu cợt nói. Đúng đó, đã không biết còn mù quáng nói bậy bạ cái gì. Tiểu Nhược không được tin tên này, tôi nhìn hắn một cái liên cảm thấy không đáng tin tưởng. Trương Diệu cũng diễu cợt, dám giả vờ trước mặt người có nghề, để tôi xem anh làm sao kết thúc được chuyện này. Lăng Thiếu Vũ nói, có gì mà khó kết thúc đâu, cứ vứt mặt mũi đi không phải là được rồi sao, dù sao cũng không có mặt mũi mà. Mọi người đều cười to chế giễu. Từ Từ Hàm vẫn ra vẻ lịch sự nói, Tiểu Nhược em đi cùng anh đi, chứ em mà đi cùng loại người ngu dốt này, người khác sẽ bàn tán không hay về nhà họ Chu mất. Chu Tiểu Nhược nói, anh thảo cái bộ mặt đạo đức giả ấy xuống đi Từ Từ Hàm. Anh không cần phải quản chuyện tôi muốn kết bạn với ai. Trần Hạo cười, một đám ngu dốt muốn chơi sao, tôi chơi với các người. Nghe vậy, Trương Diệu cười láo sực nói, cô tức giận rồi. Ha han, Trần Hạo cười lạnh, vươn tay múa một vòng, sợi dây đeo ngọc lập tức tỏa sáng. Đặc điểm lớn nhất của bùa bình an chính là một khi năng lượng được truyền vào, nó sẽ hiển thị hai chữ, bình an, trong khoảng không, tôi không nghĩ mình cần nói thêm về kiến thức cơ bản này nữa. Loan Tuần diễu cợt, đừng phí công, đây hoàn toàn không phải là bùa bình an. Chấm, Từ Từ Hàm cũng diễu cợt, tự làm nhục mình, những người khác đều tin rằng Từ Từ Hàm không thể mắc sai lầm, nên bật cười lớn, nhưng những nụ cười ấy mới nằm trên miệng mỗi người chưa được nửa giây, hai chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình an, liền hiện ra trong khoảng không, trong phút chốc mọi người đều sững sờ. Loan Tuần không thể tin vào mắt mình, rụi rụi mặt nói. Làm sao có thể như vậy, Từ Từ Hàm như muốn nổ tung tại chỗ, hai chữ bình an, đập vào mặt của gã như một cú và đau điếng. Những người theo sau gã cũng không thể tin được. Vương Vân kinh ngạc nói. Chuyện này làm sao có thể, cậu Từ làm sao có thể nói sai được. Trần Hạo liếc nhìn mấy người đó rồi cười lạnh. Học nghệ chưa tinh mà dám đứng đây khoác lác bùa bình an mà cũng nhìn không ra, đúng là đáng xấu hổ. Loan Tuân dường như rất muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị lời nói của Trần Hạo làm cho cứng họng, những lời còn lại đều không nói ra được. Trong số những người có mặt chỉ có Chu Tiểu Nhược là phản ứng khác, nhìn Trần Hạo thắng mà còn vui hơn chính cô ấy được thắng, trên mặt nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn Trần Hạo cũng có chút tò mò. Nhìn thấy Từ Từ Hàm lúc này vẫn nở nụ cười đạo đức giả, Chu Tiểu Nhược đột nhiên nảy ra một suy nghĩ tinh quái, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Trần Hạo nói. Chúng ta đi thôi, hành động này giống như sấm sét thẳng thừng giáng xuống đầu Từ Từ Hàm. Khuôn mặt của Từ Từ Hàm trầm xuống. Trương Diệu thì thào, tự tìm đường chết, Trương Diệu và Lăng Thiếu Vũ đã sẵn sàng để gây rắc rối cho Trần Hạo. Sau khi hít sâu một hơi, Từ Từ Hàm mỉm cười vươn tay ngăn cản hai người bọn họ. Khi Trương Diệu và Lăng Thiếu Vũ bối rối nhìn Từ Từ Hàm, thì gã mới lên tiếng. Đợi đã, Trần Hạo và Chu Tiểu Nhược dừng lại, Từ Từ Hàm bước đến gần Trần Hạo rồi đưa tay ra, tôi nghĩ chúng ta nên làm quen lại, tôi là Từ Từ Hàm, nhà họ Từ ở tỉnh Sở là Huyền môn đại sư chân truyền, và tôi còn là chồng chưa cưới của Chu Tiểu Nhược. Trần Hạo bắt mắt nhất thời không giữ được phong thái nho nhã nữa, ánh mắt lúc này tràn đầy phẫn nộ và đố kỵ, ngọn lửa trả thù bùng cháy dữ dội trong lòng gã. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tamlink 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.